Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2884, chương 2884, lực lượng đụng nhau. Quả đấm to, đống cát lớn nắm tay, Hùng Liệt hướng Diệp Lăng diễu võ dương oai quát, nguyên vẹn ở hướng Diệp Lăng biểu diễn cơ thể của mình. Chúng ta, tỉ thí một chút. Diệp Lăng hướng Hùng Liệt khẽ cười nói, hắn cũng ngược lại muốn nhìn một chút, chính mình hiện nay đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dù sao thiên vương chi cảnh, cùng thiên thần tướng so với, vẫn có chênh lệch thật lớn đây. Được, đi đi đi, chúng ta đi diễn võ quán, vừa vặn ta cũng muốn nhìn chính mình đột phá chi về sau. Thực lực có nhiều kính bảo đây. Có thể hay không hù được chính mình. Hắc hắc, thuận liền, để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Cảnh giới chênh lệch cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Hùng Liệt nghe được Diệp Lăng cũng là nhếch miệng vừa cười vừa nói, hàng này cũng là vừa mới đột phá, hơn nữa còn là đáng sợ nửa bước thiên tôn cảnh, tự nhiên là muốn nhìn một chút thực lực của chính mình đến cùng như thế nào. Diễn võ quán ở Hùng Phủ góc Đông Nam, Diệp Lăng cùng Hùng Liệt đi tới diễn võ quán thời điểm. Nơi đây đã có không ít người đang ở to lớn lôi đài trên. Lên, luận bàn, thấy được Hùng Liệt đi tới chi về sau, mọi người đều là ngẩn ra, vội vã đình chỉ kịch đấu. Theo lôi đài trên, lên, nhảy xuống tới, hướng Hùng Liệt vấn an, đều cho ta tránh ra một bên. Ta và Diệp Lăng đi tới đùa giỡn nhất đùa giỡn. Hùng Liệt săn ống tay áo, hướng mọi người quát lên. Thiếu chủ mới vừa đột phá xuất quan, liền muốn ra tay, thoạt nhìn tuyệt đối là lôi đình chi lực a. Cái này Diệp Lăng là ai a? Có vẻ như là thiếu chủ bồi đồng. Ừ, có lẽ vậy, chẳng qua chính là thiên vương sơ kỳ. Phòng chừng lúc này đây phải bị chúng ta thiếu chủ bị đánh một trận một trận. Các ngươi có tin hay không? Ha ha, đó là tự nhiên. Chúng ta thiếu chủ coi như là thiên phú tuyệt diễm. Cùng cảnh giới bên trong, tiên hữu địch thủ, một cái chính là bồi đồng mà thôi. Tính là cái gì? Hơn nữa chúng ta thiếu chủ bản thể nhưng là đại địa thần hùng. Lực đại không gì sánh được. Ta dám đánh cuộc. Cái này bồi đồng căn bản là đỡ không được chúng ta thiếu chủ ba chiêu. Ba chiêu, a hát, không phải ta thổi, một cái tát là có thể bắt hắn cho tát bay. Phía dưới mọi người đều là cười thảo luận nói đạo, mà Diệp Lăng cùng gấu nứt căn bản không nhìn những thứ này người. Điểm mũi chân một cái, thân ảnh phi lướt đến rồi lôi đài chi lên. Diệp Lăng, ta có thể nói cho ngươi biết. Ta lực lượng, so với chân long còn muốn cường đại. Nói như thế, cho dù là chuyên môn luyện thể cường giả, cũng không bằng ta. Ta là đại địa thần hùng. Hơn nữa huyết mạch tinh thuần, cùng thần thú không có gì khác biệt. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ta một tát này đủ để đánh bể một cái tinh thần. Đại địa thần hùng giơ giơ lên bàn tay, hướng Diệp Lăng khiêu khích nói đạo. Không có việc gì, vừa vặn, ta ở luyện thể phương diện cũng có chút tâm đắc. Chúng ta có thể tỉ thí một chút. Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói. Hắn Diêm La Kim Thân cũng là vừa mới đạp phá đến rồi đại viên mãn chi cảnh. Lực lượng cuồn cuộn, dường như vạn mã bôn đằng. Ô, so với ta lực lượng, không thể không nói, người thật đúng là đầy đủ tự tin. Hùng Liệt nghe đến đó lắc đầu, đột nhiên giữ tợn giống một tiếng, mà sau đi nhanh một bước, thân thể bên trong nhanh chóng tràn ra sáng chói tử kim ánh sáng. Đông, hàng này thân ảnh phóng lên cao, cùng một đầu phi hùng tựa như, cánh tay thật cao luân phiên, móng vuốt trên, lên, đột nhiên xuất hiện một đoàn thần quang, mà về sau, bàn tay hướng xuống. Hùng hăng vỗ xuống phía dưới, chỉ là một tát này, liền bạo phát ra vạn đạo trưởng phong gào thét ở hư không bên trong. dĩ nhiên trực tiếp đem hư không đều cho xé thành mảnh nhỏ. Được, ha ha, tốt lực lượng, thiếu chủ uy vũ, đài xuống, mọi người ồn ào vỗ tay tán thưởng, mà Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là nghiêm nghị cười. Cước bộ một điểm, thân ảnh dĩ nhiên đón bạo nổ dựng lên. Ta liền cùng ngươi đơn thuần so tài một chút lực lượng. Oanh, Diệp Lăng cánh tay kéo lại như đầy tháng dương cung tựa như. Từng luồng không ai bằng lực, nhanh chóng ngưng tụ ở tại cánh tay trong lúc đó, mà sau đột nhiên pháo oanh đập ra. Trong sát na, phảng phất hạo nguyệt toát ra vạn đạo quang mang. Theo Diệp Lăng nắm đấm, tuyên tiết mà ra, làm quyền trưởng nhanh chóng chạm vào nhau. Diệp Lăng cùng hùng liệt thân ảnh, bỗng nhiên chấn động, kẹt, từng luồng sóng gợn. Theo Diệp Lăng cùng hùng liệt thân thể nhộn nhạo, từ đầu phát mãi cho đến bàn chân, nhất sau tiêu tán không thấy. Phù phù phù phù, hai người thân ảnh đều là trực tiếp rơi đập đến rồi lôi đài lên. Cước bộ thịch thịch rút lui, tất cả cũng không có đứng vững. Hí, giờ khắc này, bốn phía mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn đài trên, lên, một màn đáng sợ này, há to miệng, nói không ra lời, còn con này thiên vương sơ kỳ bồi đồng, dĩ nhiên cùng trong mắt bọn họ đáng sợ thiếu chủ, đánh cái thế lực ngang nhau. Hơn nữa, còn là bọn họ thiếu chủ am hiểu nhất lực lượng. Thật là mạnh lực lượng a, không hổ là đại địa thần hùng. Cho dù là ta Diêm La Kim Thân đạp phá đến rồi đại viên mãn, dĩ nhiên cũng chỉ là có thể chống đỡ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, con người hơi ngưng đứng lên. Hùng liệt lực lượng rất đáng sợ. Tối thiểu, hắn nếu như không có đạp phá đến đại viên mãn chi cảnh, căn bản không pháp ngăn trở mới vừa một quyền kia. Cho dù là chặn, cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng là, Diệp Lăng tuy là chấn động lay động, đối diện hùng liệt lại càng thêm chấn động lay động. Hắn bất khả tư nghị xem cùng với chính mình bàn tay. Nhưng sau ngẩng đầu, nhìn một chút Diệp Lăng, ngươi làm sao sẽ sở hữu cái này chờ cự lực? Hùng liệt không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh sợ sợ hãi hỏi. Quả đấm của hắn có thể diệt sơn đoạn hà. Thậm chí như hắn từng nói, khủng bố một quyền phía dưới, cho dù là vỡ nát một cái tinh thần đều không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là, cùng Diệp Lăng cứng đối cứng xuống, bàn tay của hắn dĩ nhiên đỏ. Hơn nữa một tia đau nhức tràn ngập ở bàn tay của hắn bên trong. Cái loại cảm giác này phảng phất như là đầu khớp xương muốn gãy rách xu thế, làm cho hắn nghiến răng nghiến lợi không thể chịu đựng được. Vẫn không thể nào ngăn chặn ngươi lực lượng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói đạo. Trở lại, hùng liệt cắn răng, tựa hồ tới hỏa khí. Chỉ thấy bước chân hắn lần nữa xông thiên, thân thể bên trong bạo phát ra hàng loạt rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Mà về sau, hắn ngũ chỉ nắm chặt, hướng trước mặt Diệp Lăng pháo oanh mà ra. Thình thịch, Diệp Lăng phía trước hư không, dĩ nhiên tại một quyền này phía dưới, trực tiếp sụp xuống, mà sau sụp đổ hư không không ngừng nát bấy lấy, hướng Diệp Lăng liền tràn ngập đi, tựa hồ muốn đem Diệp Lăng trực tiếp cắn nuốt mất rồi tựa như. Tới tốt lắm, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, điểm mũi chân một cái, thân ảnh bạo nổ đi, thình thịch. Hai người lần nữa kịch chiến đến cùng một chỗ, lôi đài xuống mọi người, từng cái trợn to tròng mắt, bất khả tư nghị nhìn đài trên, lên, phảng phất hồ điệp xuyên hoa tựa như một màn, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cái này Diệp Lăng thực sự là thiên vương sơ kỳ tên. Trong nháy mắt, hai người giao thủ trên trăm xuống, mà sau nhanh chóng rút lui. Hùng liệt mặt sắc tràn đầy ngưng trọng, trong tròng mắt từng luồng chấn động lay động ánh sáng tràn ngập. Lái đi không được, ngươi ra mấy phần lực? Hùng liệt ngưng tiếng hỏi, đơn thuần lực lượng, ra thập phần, nếu không, Người như vậy cuồng oanh loạn tạc, ta gánh không được. Diệp Lăng quơ quơ nắm tay, nhẹ giọng nói đạo, đơn thuần lực lượng. Hùng Liệt nghe đến chữ đó nhãn, con người không khỏi rụt một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?